Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Nhan Mụ Mụ chấn kinh. Nữ nhi của ta kết hôn. Thiên đại hảo sự. Lúc này, Trung Hải một tòa trong biệt thự xa hoa. Xinh đẹp quý phụ nhân chính thoa móng tay ngâm nga bài hát. Quý phụ nhân nhan trị cực cao. Mà lại bởi vì lâu dài bảo dưỡng nguyên nhân. Nàng xem thấy tựa như cái 30 tuổi da mặt nữ nhân một dạng. Bất quá so 30 tuổi da mặt nữ nhân. Nhiều càng nhiều thành thục thiếu phụ mị lực. Nàng chính là Nhan Băng Tuyết Mụ Mụ. Điện thoại vang lên. Nhan Mụ Mụ liếc một cái điện thoại di động. Gặp là mình bạn thân gọi điện thoại tới. Nàng mỉm cười điểm trên màn hình điện thoại di động nghe cái nút. Điện thoại vừa tiếp thông. Liền truyền đến nàng bạn thân thanh âm. Uy. Thục Vân, kinh thiên đại dưa, Nhan Mụ Mụ thoa móng tay, hững hờ mà hỏi, lại có cái gì dưa? Chỉ cần không phải nhà ta đầu tường đổ, cũng không tính là kinh thiên tương đương, cùng ngươi đầu tường không quan hệ. Bất quá cái này dưa, là nhà của một mình ngươi. Thục Vân, Băng Tuyết kết hôn, ngươi biết không? Cái gì? Nhan Mụ Mụ thủ hạ trượt đi, sơn móng tay toàn bôi đến trên ngón tay. Nàng thật nhanh rút một tờ giấy lau, cầm điện thoại lên hỏi, ngươi vừa nói cái gì? Nhà chúng ta Băng Tuyết kết hôn? Ngươi chắc chắn chứ? Chắc chắn 100%. Nhà ta lão cố chính miệng nói, hắn vừa mới đi trong cục khai hội, đụng phải cục dân chính lão Trương. Lão Trương nói đêm qua nhà ngươi Băng Tuyết gọi điện thoại đem hắn theo trong nhà kêu trở về. Cùng một người nam nhân mang theo đoàn đoàn nhạc nhạc đi lĩnh chứng. Nhan Mụ Mụ một mặt chấn kinh. Nửa phút đồng hồ sau, nàng đột nhiên vui vẻ ở trên ghế salon nhảy vài cái. Lão Mãn, ta đợi đến, ta rốt cục đợi đến cái ngày này. Ô ô tương đương, Nhan Mụ Mụ đối với điện thoại vui đến phát khóc. Bên đầu điện thoại kia bạn thân cười nói, Thục Vân, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Theo nhà ngươi Băng Tuyết cái này nhanh chóng quyết đoán tác phong so ra. Người đây cũng quá yếu ớt tương đương, lão Mãn. Thật không phải ta yếu ớt. Ngươi là không biết, Băng Tuyết kết hôn việc này. Ta có bao nhiêu quan tâm. Những năm này ta thì ngóng trông nàng kết hôn. Cho hai đứa bé tìm ba ba tương đương, ta biết. Đây không phải tâm nguyện đã đạt thành sao? Đúng, ngươi có muốn biết hay không Băng Tuyết lão công a? Ta gọi nhà ta lão cố gọi điện thoại hỏi một chút lão Trương. Hắn tự mình làm giấy hôn thú, khẳng định biết đối phương như thế nào tương đương, không cần. Mặc kệ con rể như thế nào, ta đều tiếp nhận, chỉ cần là cái nam nhân là được. Nhan Mụ Mụ sờ lấy ở ngực, một mặt vui vẻ nói ra, cái này đều đã bao nhiêu năm. Hai tử của người khác không phải yêu sớm cũng là yêu đương lại hoặc là đi vào hôn nhân cung điện. Thì nhà ta Băng Tuyết, cả ngày cũng là học tập. Còn tưởng rằng nàng sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tìm bạn trai. Ai biết sau khi tốt nghiệp, nàng lại một đầu đâm vào công ty. Yêu đương sự tình giống như không tại nàng nhân sinh nhật trình bên trong một dạng. Mà lại ngươi xem một chút tập đoàn tầng cao nhất. Chỉnh cái kia thư ký bộ chỉ cần là có thể tiếp cận nàng đều là nữ hài tử. Thì liền trên lầu con mèo kia đều là mẫu. Còn có Băng Tuyết bên người chơi đến tốt. Cũng tìm không ra một cái nam tính đến. Trong lòng ta đều lo lắng. Đứa nhỏ này hướng giới tính có phải hay không có vấn đề. Nàng 3 năm trước đây đột nhiên cho ta lĩnh trở về 2 đứa bé. Ta còn vụng trộm đi làm cha con giám định. Mặc dù nói giám định ra tới kết quả. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc đúng là Băng Tuyết. Nhưng là ta lão cảm thấy. Đây là Băng Tuyết không muốn kết hôn cố ý mang về lừa gạt ta cùng nhà ta lão Nhan. Hiện tại nàng kết hôn, ta viên này nỗi lòng lo lắng xem như buông xuống. Đến mức con rể là hạng người gì, ta đều không để ý tương đương, ngươi thật là được. Nhà ngươi Băng Tuyết xinh đẹp như vậy, làm sao có thể có vấn đề nha tương đương, bên đầu điện thoại kia bạn thân vừa cười vừa nói. Còn có chút sự tình, ngươi muốn nghe không? Nhan Mụ Mụ cũng không bôi móng tay, thật cao hứng nổi lên điện thoại cháo. Nói tương đương ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Còn có chuyện tốt gì đều nói cho ta nghe một chút. Ha ha, Tương Đương nhìn ngươi gấp. Ta và ngươi nói, nhà ngươi con rể này cũng không bình thường a Tương Đương, ngươi biết không? Hôm qua bọn họ lĩnh hết trứng, Băng Tuyết liền mang theo hai đứa bé ở đến ngươi con rể trong nhà đi. Mà lại hai người buổi tối còn tại quầy hàng lớn ăn đồ nướng. Cũng là loại kia quà vặt đường phố quầy hàng lớn. Ngươi dám tin? Nhan Mụ Mụ một mặt kinh ngạc. Ngươi nói ta nhà Băng Tuyết đi ăn quầy hàng lớn đồ nướng. Tin tức này xác thực sao? Chắc chắn 100% nha Tương Đương. Thục Vân, ta vì ngươi thế nhưng là để cho chúng ta nhà Vũ Hân cái kia thằng nhãi con hung hăng lường gạt một khoản, cho cái mấy chục ngàn bao mới từ nàng chỗ đó tìm hiểu tới tin tức. Nàng cho ta nhìn Băng Tuyết cho nàng phát nói chuyện phiếm đồ, Tương Đương cũng là Băng Tuyết ăn đồ nướng đồ. Nhan Mụ Mụ trên mặt viết đầy không dám tin. Ta cũng hoài nghi, ngươi nói là nhà ta Băng Tuyết sao? Băng Tuyết cái đứa bé kia có bệnh thích sạch sẽ. Mà lại từ nhỏ đến lớn từ trước tới giờ không ăn những cái kia không khỏe mạnh không vệ sinh thực vật. Nàng ẩm thực đều là chuyên môn để Michelin đầu bếp chuẩn bị. Nàng thế mà thật sẽ đi ăn quán ven đường. Ha ha, người đây liền không hiểu được đi. Sức mạnh của ái tình vĩ đại thôi. Còn không chỉ như vậy đâu. Buổi tối Băng Tuyết còn cùng với nàng đối tượng đi dưới lầu quầy ăn vặt mua canh gà mặt ăn Tương Đương. Nhan Mụ Mụ trừng mắt nhìn, bất đắc dĩ cười một tiếng. Được nha Tương Đương, Băng Tuyết đứa nhỏ này là đúng là lớn rồi. Thế mà còn học hội xong đánh dấu. Ta làm canh gà mặt nàng đều ghét bỏ. Thế mà lại đi ăn quầy ăn vặt phía trên canh gà mặt. Thật sự là gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài. Ai ô ô, xem ra sau này ta cái này bảo bối nữ nhi thì là của người khác rồi Tương Đương. Nhan Mụ Mụ trong miệng nói. Như vậy, ngữ khí cũng rất là cao hứng. Nụ cười trên mặt cũng ngăn không được. Bên đầu điện thoại kia bạn thân đoán đều đoán được. Thục Vân, người thiếu được tiện nghi còn khoe mẽ. Vừa mới biết Băng Tuyết kết hôn. Là ai kích động không được. Người nha, cũng là chọc tức ta đâu. Tương Đương muốn cho ta ghen ghét có phải hay không? Ở trước mặt ta vét sai đúng hay không? Ai Tương Đương nhà ngươi Băng Tuyết hiện tại là có chỗ dựa rồi. Nhà ta Vũ Hân còn không biết cái gì thời điểm làm cho ta bớt lo một chút đâu. Tương Đương, Nhan Mụ Mụ nói. Khẳng định sẽ có, Tương Đương yên tâm. Ha ha, Tương Đương, nàng vừa mở miệng. Nụ cười liền không nhịn được tràn ra ngoài. Còn tốt đối diện là bạn thân. Cũng là thật tâm vì nàng cao hứng. Thục Vân, ngươi thật không hiếu kỳ nhà ngươi con rể nha. Ta còn thật tò mò. Muốn biết đến cùng là nam nhân như thế nào. Có thể chinh phục nhà ngươi Băng Tuyết. Nhan Mụ Mụ trong ánh mắt lộ ra mấy cái phần mong đợi. Chậc chậc hai lần miệng nói. Hiếu kỳ là khẳng định mà Tương Đương đã đều là nhà ta con rể. Ta khẳng định là muốn đi gặp một lần. Bất quá không thể trắng trợn đi Tương Đương thế nào. Ta chỉ biết là con rể lần thứ nhất nhìn một chút mẹ vợ khẩn trương. Còn chưa nghe nói qua mẹ vợ gặp con rể cũng khẩn trương đâu. Ha ha. Thục Vân, ngươi là thật không được nha Tương Đương, muốn không ta cùng ngươi cùng một chỗ. Cho ngươi thêm can đảm một chút. Đừng làm rộn, lão mãn. Ta cái nào là khẩn trương gặp con rể nha Tương Đương, ta đây không phải là sợ chúng ta nhà Băng Tuyết mà Tương Đương. Ngươi biết, Băng Tuyết đứa nhỏ này từ nhỏ đã có chủ kiến. Nàng năm đó không rên một tiếng cho ta lĩnh trở về cái long phượng thai. Hiện tại kết hôn cũng không có cùng trong nhà nói. Ta sợ ta đột nhiên đi qua. Băng Tuyết không cao hứng. Ta muốn a, vẫn là chờ chính nàng đến nói với ta tương đối tốt. Tương Đương, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Bất quá nói thật, chúng ta những thứ này làm cha mẹ. Hiện tại thật nhìn hai tử tâm tình cùng sắc mặt. Nhà ta Vũ Hân có lúc sinh khí. Trong lòng ta cũng bỡ ngỡ. Nhà ngươi Băng Tuyết thì càng khỏi phải nói. Ta mỗi lần gặp nàng, cũng không dám quá phách lối đâu. Ha ha, Tương Đương, Nhan Mụ Mụ nhớ tới nữ nhi. Trên mặt nhiều hơn mấy phần ôn nhu cùng từ ái. Đúng nha, Băng Tuyết đứa nhỏ này không thích cười. Lão mặt lạnh lấy, nói chuyện làm việc lại quả quyết. Ta lão cảm thấy, nàng so ta cái này làm mụ mụ đều thành thục. Cho nên nha, ta liền xem như hiếu kỳ nhà ta người con rể này. Nhưng là Băng Tuyết không có đề cập với ta việc này. ta cũng chỉ có thể vụng trộm đi xem ta con rể tương đương. Nói đến đây, Nhan Mụ Mụ mắt sáng rực lên. Ta chuẩn bị ngày mai liền đi nhìn ta nhà con rể, một cái làm cho nhà ta băng tuyết đi vào hôn nhân cung điện, còn nguyện ý đi ăn quán ven đường nam nhân, đến cùng hình dạng thế nào? Ta thật rất tốt kỳ a, nhất định phải tận mắt đi xem một chút mới được, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay? Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.